Chương 300, vòng thứ nhất. Đại gia bỏ ra 1S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết chương 300, vòng thứ nhất giữ gốc 5 canh, phần 2 cầu thả cầu vột tốt, cầu đạt, cầu thả, cầu vột 910 rồi quy tắc ngầm, không chỗ nào không có mặt ra mới vừa đạt được nạ dạ xỉ cả cụ nêu lên, ủ chi hạ nguyệt liền âm thầm cảm thán một tiếng, chợt tự tay ở rút thăm trong dương lục lọi. Mê ái nủ A tan dê la kẹo đường mạng tiểu thuyết quả nhiên. Đang ở ủ trì hạ nguyệt tự tay ở rút thăm trong dương lục lõi lúc, hắn cư nhiên phát hiện tại rút thăm trong dương, vẫn tồn tại một cái ám cách. Cái này biểu thị, ủ trì hạ nguyệt, hạ tạc cả cả sĩ cùng xạ rủ tổ bị đoan nở dấu số trận chiến đấu, kỳ thực đã sớm ở cổ nổ hạ thôn hộp tối dưới thao túng nội định. Hơn nữa, ủ trì hạ nguyệt cảm giác mình cùng hạ tạc cả cả sĩ đám người, ở vòng thứ nhất phải đối mặt đối thủ. Tuyệt đối không thể nào là giống như ạ cả su nà no xả số gì, mẹ tờ dù mì như vậy cường địch. Bằng không, cô nộ hạ hộp tối thao túng, há lại không phải là không có nửa điểm ý nghĩa sau đó, ủ chỉ hạ nguyệt đang ở trong hộp tối tùy ý cầm một cái ký, chợt liền nhìn thấy phía trên đánh dấu mã số là một hảo. Mà ở ủ chỉ hạ nguyệt rút thăm hoàn tất về sau, hạ tạc cả cả si, xạ rủ tổ bi đoan nở tảng đám người lần lượt tiến lên rút thăm. Sở lấy mẫu ngẫu nhiên dãy số chia ra làm 12 hảo, 8 hảo. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt các lộ ủy chữa cổ nổ hạ thôn ní ra, miễn là không phải tấn cấp đến bán kết, chắc là sẽ không ở chung nhận thi trong trận chung kết gặp. Nguyệt quân, rốt cuộc có thể pho nở dê ngư A cùng các ngươi giao thủ xem cùng với chính mình lấy mẫu ngẫu nhiên dãy số. Xạ rủ tổ bí đoan nở tàng mỉm cười đi tới Uchiha Nguyệt cùng hạ tặc cả cả sỉ trước mặt, nói ra, hơn nữa. Nguyệt quân, ngươi và cả sĩ quân nếu là muốn giao thủ, sợ rằng phải chờ tới chung kết quyết tái thời điểm thực sự là chờ mong a. Có thể ở chung kết quyết tái trông được đến Nguyệt quân cùng cả sĩ quân giao thủ, thật muốn xem các ngươi một chút rốt cuộc là ai mạnh hơn một ít người. Thắng nhất định là Nguyệt, không phải ta. Ở xạ rủ tổ bí đoan nở tàng nói đến đây bên trong thời điểm, hơi có chút ngoài ủ trí hạ Nguyệt dự liệu là, hạ tặc cả sĩ dĩ nhiên thản nhiên thừa nhận, phải thua hết nhân là mình. Bất quá, rất nhanh đủ chỉ hạ nguyệt liền bình thường trở lại, hiển nhiên hạ tặc cả sĩ là ở mạt nhật xâm lâm bên trong, nhận thức đến thực lực của chính mình không đủ. Cho nên, ở xạ rủ tổ bị đoan nở giấu trước mặt, hạ tặc cả sĩ mới không có bất luận cái gì che giấu, trực tiếp thừa nhận thực lực của chính mình không bằng ủ chỉ hạ nguyệt. Chỉ là, đang ở hạ tặc cả sĩ vừa dứt lời thời điểm, ủ chỉ hạ nguyệt liền mỉm cười nói ra, cả sĩ. Không muốn tự coi nhẹ mình á chọn một tháng khổ tu, lẽ nào ngươi sẽ không có một điểm tiến bộ sao ta biết cả si, có thể không phải như vậy mà đơn giản sẽ chịu thua đấy cho nên, ta chờ mong có thể ở chung kết quyết tái trung hòa ngươi giao thủ, không nên quên chúng ta còn không có phân ra thắng bại đây ừ đạt được ủ chỉ hạ nguyệt cổ vũ, tự hạ tặc cả si trong con ngươi lại bốc cháy lên nồng nặc. Chiến ý ngay sau đó đang ở ủ trí hạ nguyệt cùng hạ tạc cả sĩ đám người nói chuyện với nhau thời điểm, rút thăm đã kết thúc, đồng thời chung nhận sát hoạch quyết tái buổi diễn cũng chia đi ra. Trận đầu, ủ trí hạ nguyệt vs sĩ nhằm nhẫn thôn nì dạ, ba đảo hỏi ổ sĩ. Trận thứ hai, mẹ tờ rủ mì vs sĩ làng sương ngủ, chúc hạ nghĩa hồng. Trận thứ ba, ạ cả sú nạ no xả sổ gì vs sĩ nhằm nhẫn thôn, cả gạ tông nghiêm. Trận thứ tư, xạ dù tổ bí đoa nở tảng vs nham nhẫn thôn, sông điền ỉ chỉ rồ. Trận thứ 5, hồ xì gạ kỳ kỳ sảm vs xa nhẫn thôn, mét khối làm bình. Thứ 6 tràng, hạ tạc cả xì vs xa nhẫn thôn, quế cửu lang. Nhìn trước mặt phân phối hảo số trận chiến đấu, ủ trì hạ nguyệt đông nhiên hơi tế mị bắt đầu hai mắt, phát hiện mình muốn tấn cấp chung kết quyết tái, thật hơi có chút chắc trở. Đương nhiên, vòng thứ nhất tên kia nhằm nhận thôn nhị dạ ba đảo hỏi ổ si, Uchiha Nguyệt là hoàn toàn không có đặt ở mắt bên trong. Để Uchiha Nguyệt cảm giác cần thiết phải chú ý chính là, đợt thứ hai phải đối mặt mẹ tờ Jumi, còn có vòng thứ ba phải đối mặt ạ cả su nạ no xả sổ gì phải biết, mẹ tờ Jumi cùng ạ cả su nạ no xả sổ gì thực lực đều khá vô cùng, coi như Uchiha Nguyệt phải đối phó lên, đều hơi có chút chắc trở. Tuy là, Uchiha Nguyệt đã thu được nội định tấn cấp trung nhẫn danh ngạch, nhưng là Uchiha Nguyệt vẫn hy vọng mình có thể thu được quán quân. Cho nên, liên tục đánh bại mẹ tờ Du Mỹ cùng ạ cả su nạ no xả sổ gì hai người cường địch, là Uchiha Nguyệt nhất định phải hoàn thành mục tiêu. Chật, Uchiha Nguyệt ánh mắt chuyển rời đến mẹ tờ Du Mỉ cùng ạ cả su nạ no xạ sổ gì trên người thời điểm, trong ánh mắt càng là mang theo nồng nặc vẻ đề phòng. Sau đó, phân phối xong tranh tài buổi diễn về sau, nạ dạ xỉ cả cụ liền tuyên bố trận đấu muốn bắt đầu, tiếp lấy liền mang theo Uchiha Nguyệt, còn có nham nhận thôn ba đảo hỏi ổ si, chuẩn bị đi trước chung nhận sát hoạch quyết tái sân so tài. Thế nhưng, làm Uchiha Nguyệt suy tính đối phó mẹ tờ Du Mỉ cùng ạ cả su nạ no xạ sổ gì sự tính lúc, nạ dạ xỉ cả cụ đông nhiên đi tới Uchiha Nguyệt bên cạnh, thấp giọng nói, Nguyệt, ngươi là đang lo lắng cái gì sao ử, không sai. Nghe được nạ dạ xỉ cả cụ, Uchiha Nguyệt nghiêm túc gật đầu, nói ra, nguyên bản ta là muốn bảo tồn thực lực, nhưng là ta sau đó phải đối mặt đối thủ, là làng xương mù mẹ tờ Du Mỉ. Còn có xa nhận thôn ạ cả sù nạ no xạ số gì. Cho nên, ta muốn tấn cấp quyết tái trở lực hơi có chút lớn, cần suy tính một chút đánh bại mẹ tờ Du Mỉ cùng ạ cả sù nạ no xạ số gì phương pháp ha ha, Nguyệt, không nên suy nghĩ quá nhiều. Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, nạ dạ xỉ cả củ hơi vung lên một nụ cười, nói ra, Nguyệt, lấy thực lực của ngươi, muốn tấn cấp trận chung kết là không có có nửa điểm vấn đề. Còn đánh bại làng xương mù mẹ tờ Du Mỉ, xa nhận thôn ạ cả sù nạ no xả sổ gì sự tình, cũng không cần quá nhiều suy tính. Hiện tại, ngươi phải đối mặt địch nhân là nham nhận thôn ba đảo hỏi ổ si, ta tin tưởng lấy thực lực của ngươi có thể buông lỏng đánh bại hắn, nhưng không nên làm như vậy, biết không vì sao nghe vậy. Uchiha Nguyệt hơi khơi màu hai hàng lông mày, hỏi si cả cụ tiên sinh, ta không thể tiêu hao quá nhiều trả cờ giả cùng thể lực nguyệt, ngươi chậm rãi hay nghe ta nói. Lúc này, nạ dạ xỉ cả cụ khỏe miệng nâng lên cái kia lau nụ cười, đống nhiên trở nên càng thêm nồng nặc vài phần. Chật, nạ dạ xỉ cả cụ liền chậm rãi nói ra, chung nhẫn thi trận chung kết, nói trắng ra là chính là thi đấu biểu diễn. Mặc kệ ngươi là có hay không có thể tiến vào trận chung kết, ngươi tấn cấp chung nhẫn sự tình đã quyết định. Cho nên, ngươi cần ở trận đấu thời điểm đại gia bỏ ra một S bấm dùm một 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết trương hiển thôn chúng ta lực lượng. Để trận đấu trở nên đặc sắc một ít, đặc biệt đang đối mặt những cái này nhỏ yếu đối thủ lúc, càng là muốn tận tình biểu diễn. Như vậy các quốc gia quan lớn khả năng xem hiểu, biết không ngừ, ta biết rồi. Nạ dạ xỉ cả cụ giải thích qua về sau, Uchiha Nguyệt khỏe mắt cũng không khỏi hùng hăng co quắp vài cái, ánh mắt chuyển rời đến nham nhận thôn ba đảo hải ổ xỉ thời điểm, trong đó càng là hiện lên mấy phần thương hại mùi vị. Thế nhưng, giống như nạ dạ xỉ cả cụ nói giống nhau, những cái này các quốc gia quá lớn, hiểu của người nào thực lực mạnh hơn sao? Nếu là Uchiha Nguyệt một cái hiệp liền giải quyết hết ba đảo hỏi ổ si, phỏng chừng những cao quan kia đều xem không hiểu Uchiha Nguyệt trận đấu. Cho nên, muốn cho những cao quan kia nhớ kỹ chính mình, Uchiha Nguyệt liền cần cho thấy đặc sắc chiến đấu tới. Sau đó, Uchiha Nguyệt đương nhiên phải biết nạ dạ xỉ cả cụ ý tứ, chợt liền chuẩn bị ở vòng thứ nhất trong tranh tài hảo hảo bày ra mình một chút lạc nguyệt lưu bí thuật. Ngay sau đó Uchiha Nguyệt cùng nham nhận thôn ba đảo hỏi ổ si, liền đi cùng nạ dạ xỉ cả cụ đi tới chung nhận sát hoạch quyết tái nơi sân. Sau đó, nạ dạ xỉ cả cụ liền tuyên bố, vòng thứ nhất trận đấu chính thức bắt đầu đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết.